Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 73, hồn quang như thiên địa. Mộ Dung huynh, đạm thai vậy hơi hơi chắp tay, hắn khuôn mặt ôn hòa, mặc dù đã không còn tiêu sái phiêu giật, nhưng kia một đôi mắt bên trong lại phảng phất, ẩn chứa vô tận cố sự. Mộ Dung Diêm nhìn lấy đạm thai, cũng thay hắn đáng tiếc, đồng thời thay mình may mắn, đang bị chủ nhân tuyển trúng trước đó. Cái này đạm thai cũng đã là thánh cảnh tầng 9 đại năng. Thực lực xa xa siêu việt chính mình, đáng tiếc hắn bị một vị khác đại thần tù nhốt, đảm nhiệm thực lực cuồn cuộn ngất trời cũng vô dụng. Nhận được chủ nhân lực lượng về sau, thực lực tăng nhiều. Mặc dù tránh thoát trừ rồi vị kia thần cảnh đại năng giam cầm, nhưng hắn hấp thu lực lượng là suy yếu hơn phân nửa lực lượng. Cái này khiến nguyên bản thánh cảnh tầng 9 hắn đang hấp thu chủ nhân lực lượng về sau, ngược lại thực lực không bằng chính mình, địa vị cũng không như chính mình. Đạm thai huynh, chết chi trận cơ liền giao cho ngươi rồi. Mộ Dung Diêm nói lấy, ta bị kia Tần Phong trọng thương, bây giờ có khả năng phát huy chiến lực chỉ sợ còn không bằng ngươi. Cho nên ta đi khống chế thương chi trận cơ, bát đại trận cơ bên trong cực kỳ hung hiểm chết chi trận cơ cho ngươi. Lần này trước mặt ngũ đại trận cơ có thể mài chết tiểu tử kia liền mài chết rồi. Nếu là hao tổn không chết, coi như toàn bộ nhờ ngươi rồi. Ta hiểu ý ngươi. Đạm thai vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhàn nhạt đáp lại rồi câu. Bắc Hàn thần điện bên trong bát đại trận cơ là bọn họ duy nhất có thể lợi dụng thần điện địa phương. Nếu như bát đại trận cơ đều bị phá rơi, kia toàn bộ Bắc Hàn thần điện cũng sẽ hủy diệt. Đạm thai rõ ràng Mộ Dung Diêm ý tứ được ăn cả ngã về không. Không phải là Tần Phong chết, chính là bọn họ, kể cả toàn bộ Bắc Hàn thần điện vong. Đỗ chi trận cơ từ các người khống chế, mấy người các người khống chế sinh chi trận cơ, các người xung phong khống chế kia mở chi trận cơ. Mộ Dung Diêm bắt đầu không ngừng hạ lệnh, trong đại điện còn sót lại hơn 100 đầu thánh cảnh dị thú chỉ đều là ứng lệnh. Toàn bộ Bắc Hàn thần điện đều bắt đầu chuyển động, ầm ầm, kia cao tới 3 trượng, nguy nga rộng lớn Bắc Hàn thần điện cửa lớn từ từ mở ra rồi, giống như là đang chủ động nghênh đón Tần Phong tiến vào. Mà này lúc Tần Phong cũng không có vội vã tiến vào, hắn xa xa nhìn lấy chủ động mở ra Bắc Hàn thần điện, trong lòng cũng có lấy đề phòng. Tần sư huynh, ngươi phải cẩn thận nha, bên trong nhất định có gì đó quái lạ. Bên người Điền Điềm nhịn không được dặn dò rồi câu. Loại thời điểm này, Điền Điềm, Liễu Như Phi chờ cả đám đều chỉ hận chính mình vẫn là quá yếu rồi, hoàn toàn không thể giúp Tần Phong bận bịu, thậm chí ngay cả một điểm chia sẻ Tần Phong áp lực năng lực đều không có. Các nàng có khả năng làm chính là bảo vệ tốt chính mình, tận lực đừng cho Tần Phong phân tâm. Yên tâm, ta cũng không có ngốc như vậy. Tần Phong cười rồi cười. Hắn cũng không có đem mình bây giờ trạng thái nói cho Điền Điềm bọn người. Nói cho nàng nhóm cũng vô dụng, sẽ chỉ làm các nàng lo lắng lung tung. Nhưng Tần Phong chính mình rất rõ ràng, chưa đi đến thần điện trước đó lực lượng liền đã tiêu hao rồi 4 thành. Còn sót lại 6 thành lực lượng tùy tiện xông vào thần điện, hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải để cho mình thực lực có chỗ đột phá. Bây giờ Tần Phong đi qua 18 năm hóa phàm ngộ đạo, chí tôn bất diệt thể đã đến rồi thứ 9 tầng hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Đây là cực hạn, sợ là không cách nào lại có lớn đột phá rồi. Tu vi đến rồi thánh cảnh tầng 8 đỉnh phong, nhưng là muốn đột phá thánh cảnh tầng 9 trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Bởi vì tu vi đột phá cần muốn hấp thu lực lượng khổng lồ, mà bây giờ Tần Phong liền một điểm lực lượng đều không thể hấp thu. không phải trước mắt tình thế cũng sẽ không như vậy nguy cơ rồi. Về phần kiếm đạo, lúc trước hắn hơn một năm tu luyện đều là kiếm đạo. Sớm đã đến rồi bình cảnh, lại tiềm tu hiệu quả chỉ sợ cũng không lớn. Duy nhất hy vọng chính là linh hồn tu vi. Ở linh hồn đạt tới cấp độ thứ 6, hồn quang như hư giới, đỉnh phong về sau. Tần Phong bước kế tiếp mục tiêu chính là truyền thuyết kia bên trong tầng thứ 7 lần, hồn quang như thiên địa, theo phù thánh trí nhớ. Hồn quang như thiên địa, chỉ ở truyền thuyết, vô tận cương vực trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới. Thậm chí phù thánh vì lẽ đó có thể có năm đó cực cao thành tựu, cũng là vận khí đạt được rồi một vị linh hồn tu vi cực mạnh thần cảnh đại năng truyền thừa. Từ thần cảnh đại năng truyền thừa bên trong mới biết rõ còn có tầng thứ 7 lần, hồn quang như thiên địa, cái này tồn tại. Nói một cách khác, hồn quang như thiên địa, cơ hồ là thần mới có thể có linh hồn cảnh giới. Nhưng Tần Phong thực lực hôm nay, sợ là cũng đến rồi bán thần cấp độ. Hắn lấy bán thần chi tư đi chạy nước rút, hồn quang như thiên địa, cảnh giới chưa chắc không thể. Huống chi Tần Phong ở 18 năm hóa phàm lịch trình bên trong, chưa từng có tận lực tu luyện qua. Hắn tu vi, nhục thân lực lượng tinh thần còn có sinh tử kiếm đạo cơ hồ đều là theo lấy chính mình đối nhau cùng chết đại. Đạo cảm ngộ tăng lên về sau, trực tiếp tăng lên, cho nên có thể suy ra, một khi Tần Phong toàn lực khổ tu, ý đồ đột phá lực lượng nào đó, kia 18 năm tích lũy bộc phát ra, nhất định sẽ có kinh người kết quả. Tần Phong lần nữa ở Bắc Hàn thần điện kia một đạo tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu rồi khổ tu. Không có người nào dám ra đây. Mạnh nhất Mộ Dung Diêm đều bị trọng thương rồi. Tiếp theo Đạm Thai cùng Diêm Dung. Bọn họ mặc dù so bát kỳ đại xà đều mạnh hơn không ít. Thế nhưng là đối mặt Tần Phong, chỉ sợ liền 10 chiêu đều không tiếp nổi. Về phần cái khác vùng biển thánh cảnh dị thú thì càng không cần phải nói rồi. Làm Tần Phong tĩnh tu lúc, Bắc Hàn thần điện bên trong tất cả cường giả đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chờ lấy, bọn họ chỉ có dựa vào dị thú chiến trận, dựa vào Bắc Hàn trong thần điện một chút thuộc về lực lượng của thần mới có thể cùng Tần Phong đối. Kháng, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Phong toàn thân không có chút nào kiếm uy, cả người hắn thức hải hoàn toàn đắm chìm trong rồi một phen khác thiên địa bên trong. Bắc Hàn thần điện bên trong, Mộ Dung Diêm, Đạm Thai, Diêm Dung chờ cả đám đều đã sớm nghẹt rồi một luồng kinh. Muốn cùng Tần Phong quyết nhất tử chiến, thật không nghĩ đến Tần Phong lại tuyệt không sốt ruột. Cái này ngược lại làm hắn nhóm bắt đầu thấp thỏm bắt đầu. Đều nửa năm rồi, vậy mà còn như thế lạnh nhạt tu hành. Tiểu tử này hoàn toàn chính xác bất phàm. Như thế đại sinh lớn chết trước mặt trầm ổn như núi. Thật sự là một cái địch nhân đáng sợ. Đạm Thai chỗ tải, chết chi trận cơ. Mấy đầu cường đại thánh cảnh dị thú còn có Đạm Thai bản thân đều cảm thán. Người bình thường nhận hách Lý An tử vong lực lượng ảnh hưởng. Đều người không ra người quỷ không ra quỷ. Tâm tính đại biến, thế nhưng là tổng thể tới nói. Đạm Thai tâm tính biến hóa là ít nhất, chủ yếu là hắn tại thiên hỏa di tích bị nhốt rồi mấy trăm năm. Ở kia mấy trăm năm bên trong, Diêm Dung cơ hồ đều muốn điên rồi, nhưng hắn ngược lại bình tĩnh lại, tâm trí đạt tới viên mãn chi cảnh. Nếu như không phải là hách Lý An tử vong lực lượng chặn ngang một đao, có lẽ ở Đạm Thai thoát khốn về sau, hắn có thể trở thành vô tận cương vực gần với Tần Phong lóa mắt tồn tại. Đáng tiếc, hết thảy đều muộn rồi. Đảo mắt lại là một năm qua đi. Hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong Tần Phong rốt cục có một ngày. Mang trên mặt vẻ mỉm cười. Đó là đắc đạo chi mừng rỡ. Hắn chậm rãi mở mắt ra con ngươi. đôi mắt bên trong vạn tượng tiêu tan, vũ trụ phảng phất Phật đàn sinh vận chuyển, oanh, chung quanh kiếm đạo uy năng ảnh hưởng phạm vi bên trong. Có lấy một luồng kỳ dị lực lượng, vô số huyễn cảnh ở hiển hiện, vô số phàm tục sinh linh sinh ra, sinh tồn, chém giết, diệt vong. Những sinh linh này nhóm thậm chí có chút đơn giản ý thức. Bọn họ đã ẩn ẩn có chân chính sinh mệnh một chút đặc chất rồi. Không nghĩ tới huyễn thuật cực hạn chính là chân thực. Hồn quang như thiên địa, linh hồn tạo thiên địa, có thể có như thế đại uy năng tăng lên. Huyễn cảnh ẩn ẩn đều hướng chân thực phát triển rồi. Tần Phong cảm giác được chung quanh chính mình nhất niệm hiển hiện huyễn cảnh bên trong sinh linh đều là chân thực. Đều có độc lập tư duy. Thậm chí có đơn giản một chút tình cảm. Chỉ là ý thức còn đơn giản hơn chút. Cái này khiến Tần Phong đều có chút không nỡ huyễn cảnh phá diệt rồi. Một khi phá diệt, tất cả bên trong ảo cảnh sinh linh chỉ đều là diệt tuyệt. Linh hồn tư tưởng đi tới. Hư hư thực thực, hóa hư vi thực. Nếu là thật sự đến rồi loại tình trạng này, có lẽ chỉ dựa vào linh hồn một đạo, cũng không yếu tại thông thiên đại đạo rồi. Cái này linh hồn chi đạo, ta tương lai tất yếu thật tốt nghiên tu. Tần Phong lập tức tâm ý khẽ động, chung quanh huyễn cảnh dần dần lâm vào hắc ám. Vô số sinh linh rơi vào trạng thái ngủ say. Về sau huyễn cảnh phá diệt, mặc dù có chút không bỏ, nhưng cuối cùng không thể một mực duy trì lấy huyễn cảnh. Linh hồn càng mạnh, ý niệm suy nghĩ đồ vật liền càng chỉ đều là chân thực. Cái này có lẽ chính là ảo cảnh bản sơ. Đối rất nhiều người tu hành mà nói, chỉ sợ tình nguyện sinh hoạt tại hư ảo bên trong a. Tần Phong bây giờ linh hồn rốt cục đến rồi. Tầng thứ 7 lần, một khi thi triển huyễn thuật, kia huyễn cảnh mạnh, đủ để cho rất nhiều người tu hành tình nguyện trầm mê rồi. Bởi vì Tần Phong huyễn cảnh đã rất chân thực. Là nên cuối cùng phân sinh tử rồi. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia vẫn như cũ rực rỡ ngời. Ngời nguy nga Bắc Hàn thần điện. Vừa cất bước, liền hướng cửa lớn bay đi. Bắc Hàn thần điện, đứng ở nhóm miệng, hướng Bắc Hàn thần điện bên trong nhìn lại. 20 năm trước, hắn cho tới bây giờ qua nơi này, khi đó nơi này không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Thậm chí hắn tận lực ở bốn phía điều tra rồi hồi lâu. Vậy không có tra ra cái gì đồ vật đến, bây giờ hắn lần nữa tiến đến, lại sớm đã đại biến rồi dạng. Bây giờ nơi này đã là đầm rồng hang hổ, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Cái này Bắc Hàn thần điện ta tiến cũng phải tiến, không vào cũng phải tiến, bởi vì ta không chỉ muốn hủy đi nơi này hết thảy. Để vô tận cương vực thời tiết, nhiệt độ đều khôi phục bình thường, ta còn muốn giết ra ngoài, trở lại thế giới bên ngoài. Hô, Tần Phong vừa cất bước, rốt cục đi vào rồi đi vào. Bắc Hàn thần điện bên trong, nơi này quả nhiên đã đại biến dạng. Tiến vào trong đó, lớn như vậy thần điện trở nên vô biên rộng lớn. Ở trong chứa càn khôn thế giới, cuồn cuộn khí tức tràn ngập ở cái này một mảnh thế giới. Nơi này năng lượng hùng hồn cuồn cuộn, đủ để cho lượng lớn người tu hành điên cuồng. Tốt một cái Bắc Hàn thần điện, Tần Phong cười lấy tán dương. Hắn ý đồ hấp thu nơi này lực lượng, đáng tiếc thất bại rồi. Về phần nguyên nhân trong đó, hắn cũng nhìn không thấu. Cái này Bắc Hàn thần điện chính là một chủ thần đã từng thần điện. Chủ thần thần thông, chỉ sợ cũng liền Mộ Dung Diêm bọn người biết rất ít a. Tần Phong, một đạo âm lệ khàn khàn âm thanh ở toàn bộ Bắc Hàn thần điện không trung tiếng vọng. Mộ Dung Diêm, không có bị ta đánh chết a. Tần Phong đứng ở giữa không trung mỉm cười mở miệng. Hừ, yên tâm, hôm nay chi quyết chiến chết hẳn là ngươi. Thanh âm lạnh như băng nói lấy. Mà ta, ở giết ngươi về sau, đem thống trị toàn bộ vô tận cương vực, chế tạo quỷ dị băng tuyết giết chóc thời tiết, khiến vô số người chết thảm, vô tận cương vực cũng không thể để loại người như ngươi thống trị a. Tần Phong lắc đầu thở dài, như thế xem ra, ta hôm nay là không thể không giết ngươi rồi. Ha ha, tốt, rất tốt, như vậy đến cùng là ngươi chết vẫn là ta chết. Hôm nay chúng ta liền so tài xem hư thực a. Mộ Dung Diêm âm thanh dần dần biến mất, đã không còn bất luận cái gì lời nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?